Chương 2. 972 đờ ơ y thế tàn lùi á sợi thô, ngươi nhanh lên một chút. Đi nhanh về nhanh, đừng để ta chờ quá lâu ửng. Sợi thô nhi dùng sức chút gật đầu, nhanh chân liền hướng HNZQM đổ cửa chạy tới. Nghi An gặp nàng hành động nhanh nhẹn, cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát một loạt binh lính tuần tra, thuận lợi tiến vào HNZQM đổ bên trong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thời gian gian khổ, thế nhưng qua được xuống dưới không phải sao. Tốt tại sợi thô nhi trung thành tuyệt đối đợi nàng, chỉ muốn sống sót, về sau tổng có cơ hội tìm Thái hậu nương nương tố khổ một phen, chắc hẳn lao thái thái kia xem ở dị vãng hai người tình cảm lên, nhất định sẽ tha thứ nàng. Dù sao muốn ồn ào tạo phản cũng không phải nàng, nàng một cái mới vào An Nam Vương phủ cô dâu, không đoan đoan thủ lao vương gia phụ tử liên lụy. Thực sự là quá vô tội, vừa nghĩ vừa chờ đợi sợi thô nhi từ HNZQM đồ đi ra, thế nhưng là theo thời gian từng điểm đi qua, Nghi An quận chúa ngồi xổm phải có chút ít chân tê, sợi thô nhi còn không thấy trở về. Sau gần nửa canh giờ, đầu phủ lấy pha chúc cái sọt quận chúa, rốt cục cảm giác được sự tình có chút không đúng. Nàng vội vàng xốc lên trên đầu phá cái sọt, che đậy tại góc tường, tặc mi thử mục chờ lấy binh lính tuần tra đi qua. Rút một cái khe hở, vội vội vàng vàng chạy đến đối diện nhà kia HNZQM đồ trong. Vừa vào cửa, chỉ thấy HNZQM đồ nơi nào có sợi thô nhi bóng người. Nghi An Hoàng bước lên phía trước, gấp giọng hỏi nói, trưởng trưởng quỹ, mới có thế từng có một người dáng dấp thanh tú tiểu cô nương, đến đây cầm cố một cao y tu y huyền thạch, còn có kim ngọc đồ trang sức a ngươi nói cô nương kia à, làm 20000 huyền tệ. Sớm đi a cái gì Nghi An như gặp sét đánh, thân thể lung lay hai ca y lập tức tê liệt trên mặt đất. Sợi thô nhi kia nha đầu chết tiệt kia, thế mà cuốn tiền chạy trốn a thương thiên xong như thế đợi nàng Nghi An a mặc kinh thành một chỗ trà lâu tầng 2. Đi ra, thiếu chủ, kia nữ nhân ngu xuẩn, từ hiệu cầm đồ đi ra. Ha ha, thế mà thời gian lâu như vậy, mới phát hiện mánh khỏe, thật là quá ngu được đâu. Một bộ lộng lấy trường bào. Biếng nhác tựa tại cửa sổ đình giáo chủ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, thất hồn lạc phách đi tại trên đường cái Nghi An của chúa, khỏe miệng hơi câu, cong lên một đạo trào phúng độ cong. Nô tỷ còn làm thiếu chủ thực tình không cần quận chúa còn kia 20000 lượng huyền tệ, nguyên lai tại chỗ này lợi đây. Bảo Yến khanh khách một tiếng, vỗ tay một mặt thoải mái no y phía trước thiếu chủ hóa thân Tân Vũ Nhi, đến gần cái kia Nghi An quận chúa lúc, nàng đều sắp bị cách đứng chết rồi. Cái kia Nghi An mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, đối thiếu chủ rõ ràng liền không có bao nhiêu trợ giúp, còn dám công phu sư tử ngoạm, để thiếu chủ mì hệ nờ đi nàng 20000 nợ nần, quả thực chính là có bệnh người không có đồng nào, từ trong mây ngã xuống bùn đáy, sách, thật đáng thương. Đinh giáo chủ thì thầm một tiếng, ngón tay cầm bốc lên chén bạch ngọc, một cái ngửa đầu liền uống tiến rượu. Đi! Hắn đứng dậy phu y ống tay áo, nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo ý cười. Bảo Yến nói không sai, đã đối với hắn không có gì trợ giúp, dựa vào cái gì từ hắn nơi này lấy chỗ tốt Bảo Yến căn bản không biết, bản thân thiếu chủ đây là đem từ Mặc Thái tử bên kia nhận được một bụng điều khí, tất cả đều chuyển rời đến Nghi An quận chúa trên thân. Không sai, đinh giáo chủ chính là nghĩ như vậy này Nghi An, giúp người chưa từng đến giúp đấy, nói thả hắn tiến cung, kết quả hắn lời nói đều không nói với kiểu bảo thỏa đáng, đầu kia chết thái tử liền chạy đến. Đều do cái này Nghi An không thể an bài tốt hết thể trách nàng thì trách nàng cho nên nàng nên có như thế hạ tràng. Về phần cái kia trung thành tuyệt đối nha đầu sợi thô đinh giáo chủ mắt sắc mặt ý vị thâm trường. Chúc nàng may mắn.